Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hy không nói dối, Lang Âm Tiên Tôn thật sự đang trồng hoa giữa lúc ngoại giới hỗn loạn. Từ Mạn Mạn thấy chưa lạnh, hắn lại ung dung tự tại tỉa từng nhánh cỏ. Từ Mạn Mạn cố ý chọn buổi trưa đến dược viên. Nàng hiểu rõ, giờ này, Lang Âm Tiên Tôn tâm tính ôn hòa nhất. Hắn vốn là đóa thiên diệp mộc phủ dung hóa hình. Yêu tu thành nhân vẫn mang tập tính bản thể như loài hoa. Sớm nở tối tàn, tính khí hắn biến đổi theo sắc hoa. Sáng sớm lãnh đạm, giữa trưa ôn nhu, hoàng hôn nóng nảy, đêm về lại đóng cửa không tiếp ai. 3000 năm trước, lưỡng giới sơn từng xảy ra thần ma đại chiến. Hỗn độn châu, thiên mệnh thư và ma tôn hiện thế, khiến vùng ngàn dặm thành đất chết. Thế mà giữa hoang vu, một đóa phù dung đơn độc nở suốt ngàn năm. Rồi hóa thành Lang Âm Tiên Tôn duy nhất trong yêu giới được tôn xưng Hoa Tiên, niệm nhất tôn giả tinh thông dược lý, có chút giao tình với hắn. Năm 14 tuổi, Từ Mạn Mạn lần đầu gặp Lang Âm Tiên Tôn trong dược viên, không ngờ tứ di môn nhỏ bé lại che giấu đại năng như vậy. Nàng dùng 300 năm khéo léo chiều chuộng, vẫn không thể làm đóa hoa cao ngạo này động lòng. Thế nên khi hắn đột nhiên xưng là đạo lữ của nàng trước mặt mọi người, nàng hoàn toàn mù tịt lý do. Từ Mạn Mạn e dè đứng ngoài hàng rào tre, khẽ vẫy tay. Lang Âm Tiên Tôn, người đàn ông áo trắng phủ phục cúi xuống luống hoa, dường như không nghe thấy. Vạt áo dài như cánh bướm phủ lên đám hoa hồng phấn, cự xương kiếm hóa đai lưng mọc bít quấn quanh eo thon. Dáng lưng thẳng tắp, tóc dài như suối, đúng là phong thái tiên nhân. Quần ngọc phương tôn xưng đệ nhất mỹ nhân, so với Lang Âm Tiên Tôn chỉ như hoa dại bên đường. Từ Mạn Mạn thầm cảm thán, rồi chợt nhớ, tiếc thay mỹ nhân này lưỡi độc hơn rắn hổ mang. Năm xưa bị ngoại hình hắn lừa, nàng tưởng gặp được tiên nhân hiền lành. Ai ngờ mỗi lời hắn nói đều như dao đâm tim. Có lần nàng khóc lóc với sư phụ, ngài bảo thiên diệp mộc phù dung là tiên dược cứu người, sao tiên tôn lại độc miệng thế à? Sư phụ thở dài. Thuốc ba phần độc con ạ, nhưng chính nhờ những lời độc ấy, nàng mới trưởng thành. Tiên tôn đang trồng sen à? Nàng nhẹ nhàng dò hỏi. Lang Âm Tiên Tôn chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Người biết trồng, hiểu chút ít, nàng khiêm tốn, hiểu chút ít thì đừng làm bẩn tay ta. Từ Mạn Mạn, dưới nắng trưa, hai người đứng im như tượng. Lang Âm Tiên Tôn hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của nàng. Tiên tôn à, thực ra tiểu nữ rất giỏi trồng hoa. Vậy sao nãy lại nói dối? Hắn vẫn không quay đầu. Ấy, chỉ là khiêm tốn thôi à? Lưỡi có ba tấc của nàng trước mặt hắn hoàn toàn vô dụng. Lang Âm Tiên Tôn bất ngờ hỏi. Hoa cỏ cần tưới gì? Từ Mạn Mạn ngập ngừng. Phân người à? Sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm. Tay áo phất nhẹ, một luồng linh lực bạo ngược quật nàng bay xa 10 trượng, lăn lộn trong bụi đất. Sư phụ dạy thế mà. Nàng bật dậy phủi áo, bất mãn. Tiên Tôn nói xem tiểu nữ sai chỗ nào. Người xứng ta chỉ dạy, bằng thân phận đạo lữ Liễm Nguyệt Đạo Tôn. Nàng liều mạng hét lên, ánh mắt băng hàn xoáy vào nàng. Lang Âm Tiên Tôn giơ tay, năm ngón thon khẽ nắm Từ Mạn Mạn lập tức bị hút về phía trước, cổ trắng nõn bị bàn tay lạnh ngắt siết chặt. Sống không nhàm chán sao? Giọng hắn như băng, mặt nàng đỏ ửng, hai tay vô lực giật giật cổ tay hắn. Khoảng cách tu vi quá lớn khiến nàng như kiến giữa món tay thần. Không đúng, giờ này hắn phải ôn hòa nhất chứ. Lang Âm Tiên Tôn khẽ nhếch môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu muốn chết, ta dạy ngươi, hoa cỏ cần tưới bằng máu tươi. Chúng nuốt xác chết mà sống. Từng chữ vang lên, tay hắn ấn nàng xuống vũng bùn, thật sự định chôn sống làm phân bón. Từ Mạn Mạn điên cuồng vận chuyển nửa viên kim đan lạ, cố gắng khơi dậy lực lượng nguyên bản. Khi nửa người chìm trong bùn, nàng tập trung toàn lực đánh vào cổ họng hắn. Lang Âm Tiên Tôn nhíu mày, lỏng tay một chút. Nàng lập tức vùng vẫy thoát ra, lao về phía cổng. Bóng trắng thoáng hiện, chặn ngang đường. Biết không thể chạy, Từ Mạn Mạn đột ngột quay lại, hét lên. Ta biết ai đánh cắp thi thể Từ Mạn Mạn. Ngón tay ngọc dừng cách thần khiếu nàng một tấc. Ngươi nói gì? Đôi mắt phượng hẹp lại. Nàng lách người tránh mũi kiếm vô hình, thở hổn hển. Ta nói ta biết hung thủ. Ngón tay ngọc của Lang Âm Tiên Tôn vẫn chĩa thẳng vào thần khiếu nàng, không hề nao núng. Từ Mạn Mạn, Ánh mắt băng lãnh của hắn như dao găm đâm vào nàng. Người tìm ta, rốt cuộc muốn nói gì? Khụ, khụ, nàng hắng giọng nhẹ nhàng. Thực ra, ta có giả thuyết di thể đạo tôn chưa từng biến mất khỏi Nhàn Vân Điện. Căn cứ, giọng hắn lạnh như tiền sử. Khi Hàn Ngọc Quan vỡ tan, ta là người đầu tiên xông lên. Ta chỉ kịp chộp lấy chiếc đạo bào nàng thường mặc, trong khi Ninh Hy từng tận mắt chứng kiến thi thể được nhập liệm. Thế nên mọi người nghi ngờ có kẻ tạo náo loạn để đánh cắp di thể. Chẳng phải vậy sao? Từ Mạn Mạn lắc đầu. Ta không tin ai có thể qua mặt pháp tướng tôn giả mà trộm thi thể. Hàn Ngọc Quan vốn dĩ trống rỗng. Lang Âm Tiên Tôn khẽ nhíu mày. Ý ngươi là, di thể bị trộm trước khi nhập liệm. Trước khi trả lời, nàng thận trọng hỏi, xin tiên tôn giải đáp, vì sao ngài tự nhận là đạo lữ của Từ Mạn Mạn? Hai ta lưỡng tình tương duyệt, sinh tử khí ước, đó chính là đạo lữ. Giọng hắn kiên định, ấy, nàng đã làm gì khiến ngài hiểu nhầm thế? Nàng thì thầm, Từ Mạn Mạn không ngờ hắn trả lời thẳng thắn, lại còn với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ. Lang Âm Tiên Tôn vốn không phải kẻ nói dối, hay có ai giống ta đã lừa gạt hắn? Tạm coi lời tiên tôn là thật, vốn là sự thật, hắn lạnh lùng ngắt lời. Được rồi, là thật, nàng vội vàng xoa dịu. Vậy ngài hẳn rất yêu Từ Mạn Mạn. Lang Âm Tiên Tôn gật đầu không chút do dự. Thế sao ngày hạ táng, ngài lại vắng mặt? Nàng quan sát từng biểu hiện nhỏ của hắn. Ta đoán, ngài biết Hàn Ngọc Quan trống rỗng. Khóe mắt hắn khẽ run. Khi Từ Mạn Mạn bị hại, ngài là người đầu tiên tìm đến. Ngài đoạt lại, di thể. Từ tay phần thiên bổ, giao cho Ninh Hy mang về, còn mình tiếp tục truy sát. Nếu thực sự yêu thương, sao lại dễ dàng giao thi thể cho người khác? Lang Âm Tiên Tôn im lặng, di thể không ở Hàn Ngọc Quan, mà ngài mãi truy sát không về. Chỉ có thể nghĩ, di thể thật đang ở tay phần thiên bổ. Toàn là suy đoán, giọng hắn lạnh băng, nhưng ta có bằng chứng. Nàng mỉm cười, trên đạo bào, ta tìm thấy cánh hoa phủ dung. Một cánh hoa của ngài đủ huyễn hóa thi thể giả lừa cả thiên hạ. Lang Âm Tiên Tôn thở gấp, mắt thoáng hoảng loạn. Ta từng thắc mắc, sao đạo tôn chết mới 7 ngày đã vội hạ táng. Giờ thì hiệu ảo thuật của ngài chỉ duy trì được 7 ngày. Ngài sợ thiên hạ phát hiện di thể thật đã rơi vào tay huyết tông. Đưa cánh hoa đây, tay hắn siết chặt cổ nàng. Hóa ra thật sự có cánh hoa à? Nàng cười nhạt. Thực ra ta chưa từng thấy, tất cả chỉ là suy đoán. Cho đến giây phút này, ngươi, mặt hắn biến sắc, kéo nàng sát lại. Còn ai biết chuyện này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Mạn Mạn nhìn khuôn mặt thần tiên cách mũi không đầy tấc, lòng dâng lên cảm khái. Trong khoảnh khắc ấy, nàng suýt tin hắn thực lòng yêu mình. Giết ta đi, sẽ có vô số người biết sự thật. Nàng không sợ đã nắm được điểm yếu của hắn, dù biết lợi dụng tình cảm của hắn thật đê tiện. Nhưng mọi suy luận của nàng bắt nguồn từ manh mối Ninh Hy vô tình tiết lộ, thi thể hoàn chỉnh. Trong khi chính nàng biết rõ trước khi chết, mình bị chặt mất một tay. Nhưng ta không thể nói ra manh mối này. Mục đích đến đây là hỏi tung tích di thể. Nhưng sau màn kịch vừa rồi, một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên. Chẳng lẽ, hắn đem thi thể ta đi trồng hoa rồi? Ánh mắt nàng không tự chủ liếc về phía vũng bùn phía sau lưng hắn. Cách chương.